Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tiết nhân quý ba quỳ nhận chủ. Người vật kia đến cùng có tác dụng hay không? Đừng chờ bọn hắn sau khi ăn xong. Ngược lại từng cái sinh long hoạt hổ. Vào lúc đó các anh em nhưng là tự chui đầu vào lưới. Một người mặc áo đen người. Đối với một cái khác đồng dạng hóa trang người nói, người cứ yên tâm đi, cùng người luận võ nghệ ta cam bái hạ phong. Thế nhưng luận lên dở trò, hai cái người cũng không phải đối thủ của ta. Cái kia trên người mặc người áo đen tự hào nói, ngay tại Lý Thái Quân doanh cách đó không xa, có một mảnh vụn vặt lẻ tẻ rừng cây. Cái này rừng cây cũng chỉ bất quá có cái mấy chục cây. Thụ cùng thụ trong lúc đó khoảng cách có 10 phần xa. Thậm chí có thể nói, ở trong rừng hóng gió đều muốn tuyển địa phương, bằng không Thái Dương đều biết đem ngươi sưởi chết. Thế nhưng cứ như vậy một cái phân tán trong rừng cây, nhưng ẩn giấu đi mấy chục hắc y nhân. Bọn họ ẩn nấp ở trên cây, lén lút hướng về Lý Thái Quân doanh phương hướng nhìn, thật giống đang mong đợi chuyện gì phát sinh. Mà vừa nãy đối thoại hai người kia, cũng là những người này một thành viên trong đó. Trong đó có một cái người giang hồ xưng Thiên Diện Lang Quân. Tuy nhiên người này võ công cũng không cao lắm, thế nhưng là có hai tay tuyệt kỹ. Theo thứ tự là thuật dịch dung cùng thuốc gây mê. Thiên Diện Lang Quân thuật dịch dung, có thể làm được lấy giả làm giả. Cho nên nói không có ai biết Thiên Diện Lang Quân chính thức dáng vẻ. Đương nhiên, dường như trong tiểu thuyết viết như vậy, có thể dịch dung thành tùy ý một cái. Tự mình nghĩ dịch dung người, đó là tuyệt đối không thể. Dù sao cho dù ngươi là hình dạng có thể thay đổi, thân cao cùng hình thể căn bản vô pháp thay đổi. Mà ngày hôm nay Thiên Diện Lang Quân muốn làm sự tình, chính là lợi dụng hắn thuốc gây mê, đem Ngụy Vương cấm quân toàn bộ thuốc lật, sau đó thần không biết quỷ không hay, đem sở hữu cổ bối hoa trở đi. Bởi vì Lý Thái ở trong tấu chương đã nói qua, sở hữu cổ bối hoa đã theo bọn cướp đường sơn chạy lụi tàn theo lửa. Vì lẽ đó cho dù có người đem Lý Thái cổ bối hoa trên đường cướp đi, Lý Thái cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ khó nói. Muốn đồng thời cho nhiều như vậy người hạ độc, duy nhất cách nào chỉ có một, đó chính là lợi dụng nguồn nước. Chỉ có ở nguồn nước bên trong đầu độc mới có thể đưa đến như vậy hiệu quả. Hơn nữa Thiên Diện Lang Quân sử dụng thuốc gây mê, thực sự không phải là phổ thông bọn cướp đường trong tay thuốc gây mê. Đó là trải qua hắn thay đổi về sau, được một loại tinh thuần thuốc gây mê. Loại này thuốc gây mê, người dùng về sau cũng sẽ không xem. Phổ thông Đông Hán muốn như vậy trong chớp mắt té xỉu, mà là sẽ làm người cảm giác được cả người 10 phần mệt mỏi muốn ngủ. Ở uống thuốc về sau 2 canh giờ mới sẽ đạt tới tốt nhất dược hiệu kỳ. Khi đó cho dù ngươi là đem hắn nâng lên ném tới trong nước, hắn đều không hồi tỉnh. Điện hạ, các anh em cũng đã ăn xong cơm tối, ngươi có phải hay không cũng ăn một điểm đây? Tiết Nhân Quý bưng cơm tối đi vào rời đi trung quân đại trướng. Nhân Quý, căn bản vương thời gian dài như vậy, có phải hay không cảm thấy có một chút đại tài tiểu dụng? Lý Thái đột nhiên mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Tiết Nhân Quý không nghĩ tới Lý Thái lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ, không biết trả lời như thế nào là tốt. Ở trước mặt bổn vương không cần như vậy, có sao nói vậy là được rồi. Bằng ngươi võ nghệ, coi như là độc lĩnh nhất quân cũng là dư sức có dư. Thế nhưng là bản vương lại làm cho ngươi làm đồ quân nhu binh sĩ chủ tướng, nói trắng ra chính là một cái hỏa đầu quân. Khó nói trong lòng ngươi không oán hận bản vương à? Lý Thái nhìn sững sờ ở tại chỗ Tiết Nhân Quý, nói, điện hạ, Mạt tướng lúc đó ở trong nhà bụng ăn không no, là điện hạ cho Mạt tướng một miếng cơm ăn, hơn nữa còn để Mạt tướng lên làm tướng quân. Phần này ơn tri ngộ, Mạt tướng vĩnh viễn không dám quên, như thế nào biết oán hận điện hạ đây? Tiết Nhân Quý vội vàng ngã quỵ ở mặt đất nói, từ ngươi ánh mắt có thể thấy được, ngươi nói là lời nói tự đáy lòng. Bất quá bản vương nói cũng là lời nói tự đáy lòng. Để ngươi là một tên hỏa đầu quân xác thực khuất tài. Lý Thái một bên đưa tay đỡ lên Tiết Nhân Quý, vừa hướng Tiết Nhân Quý nói, chỉ cần có thể đi theo điện hạ bên người, làm cái gì, Mạt tướng cũng không sẽ có lời oán hận. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, lần này Ba Thục diệt phỉ, các ngươi cũng lập chiến công. Chờ ngày mai bản vương thấy phụ hoàng, tất nhiên sẽ đem các ngươi công lao nhất nhất báo lên. Dựa vào cái này thời cơ, bản vương có thể mang ngươi tiến cử cho phụ hoàng. Lý Thái nhìn Tiết Nhân Quý nói. Lý Thái vừa dứt lời, chỉ thấy Tiết Nhân Quý rầm một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, ở Lý Thái trước mặt, dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau đó mở miệng nói. Còn điện hạ đem ta giữ lại Ngụy Vương trong cấm quân. Ta không muốn rời đi Ngụy Vương cấm quân huynh đệ. Khó nói ngươi sẽ không muốn kiến công lập, nghiệp vợ con hưởng đặc quyền à? Bản vương Ngụy Vương cấm quân, trung quy là một nhánh tư quân, mà thực sự không phải là đại đường quân đội chính quy. Tư quân cùng quân đội chính quy khác nhau, Nhân Quý ngươi nên minh bạch. Lý Thái lần thứ hai đưa tay đem Tiết Nhân Quý nâng đỡ. Chỉ cần có thể đi theo điện hạ bên người, coi như là nấu nước quét rác, ta Tiết Nhân Quý cũng không một câu oán hận. Tiết Nhân Quý nhìn thẳng Lý Thái hai mắt nói, nếu như sẽ có một ngày, ta không còn là đại đường Ngụy Vương, không tại nắm giữ tất cả những thứ này, không thể cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi lại nên làm như thế nào đây? Lý Thái tiếp tục đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Lý Thái cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi nắm Tiết Nhân Quý trêu đùa, mà là Lý Thái chuẩn bị mượn cái này thời cơ đem Tiết Nhân Quý cùng Cao Khản Thu làm gia thần. Vì lẽ đó Lý Thái ngày hôm nay mới biết, đối với Tiết Nhân Quý nói ra lời nói này, ta Tiết Nhân Quý biết mình tám lạng nửa cân, có thể vào không điện hạ pháp nhãn, không thể như những tướng quân khác một dạng trở thành điện hạ gia thần. Thế nhưng chỉ cần điện hạ không chê, ta Tiết Nhân Quý nguyện ý vì nô. Tiết Nhân Quý lần thứ ba quỳ trên mặt đất đối với Lý Thái nói. Lúc này Lý Thái trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tiết Nhân Quý đã trở thành Lý Thái gia thần, thuộc về hắn tấm thẻ đã xuất hiện ở gia thần hệ thống bên trong. Lý Thái đưa tay đem Tiết Nhân Quý nâng đỡ, sau đó phủi phủi Tiết Nhân Quý trên đùi cho bụi, mở miệng nói, từ hôm nay lên ngươi Tiết Nhân Quý, chính là ta Lý Thái huynh đệ, có ta Lý Thái một miếng cơm ăn, tuyệt đối sẽ không để cho huynh đệ ta bị đói. Nghe được Lý Thái, Tiết Nhân Quý cảm kích, chuyện này lệ rơi đầy mặt, cuối cùng trong mắt chứa cảm kích nước mắt. Rời đi Lý Thái trung quân đại trướng, liền ngay cả để Lý Thái ăn cơm sự tình cũng quên. Tiết Nhân Quý sau khi rời khỏi, Lý Thái mở ra Càn Khôn trùng động hệ thống, nhìn thấy Tiết Nhân Quý tấm thẻ cũng đồng dạng là lục sắc, vậy thì nói rõ Tiết Nhân Quý cũng không có đối với chính mình tử trung. Đương nhiên Lý Thái trong lòng cũng minh bạch, muốn một người khăng khăng một mực chung với chính mình, vậy cần rất nhiều loại nhân tố, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đạt đến. Xem nhiều, Lý Thái lòng mang thấp thỏm, mở ra triệu hoán giao diện, bởi vì một đội mới triệu hoán binh sĩ sắp xuất hiện. Tiết Nhân Quý tuyệt đối là 100% không hơn không kém lịch sử danh tướng. Vì là Lý Thái đăng thêm một đội triệu hoán binh sĩ, đó là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chỉ bất quá cụ thể này con triệu hoán binh sĩ là cái gì, vậy sẽ phải chờ Lý Thái chính mình đi xem xét. làm Lý Thái mở ra triệu hoán giao diện thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn là ba tấm tấm thẻ. Đầu hai tấm tự nhiên là 800 hãm trận doanh, cùng 3000 vô đương phi quân, mà tấm thứ ba tấm thẻ lại làm cho Lý Thái có một chút giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, Tiết Nhân Quý trung thành với, lại đem nhánh bộ đội này mang đến cho mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.